Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 978, không cũng là vì hắn. Đừng nói, cô Phi Yến nếu không đề cập tới 12 vạn kim. Hàn Ngu Nhi đều hoàn, toàn cái bút chướng này cho ném sau ót. Nàng trong lúc nhất thời liền không có lực lượng, ấp úng. Cô Phi Yến vốn là không tâm tình để ý tới, nhưng là, nàng không thể để cho Hàn Ngu Nhi đem ngọc cô đã nói như thế. Nàng cố ý lộn trở lại, đứng ở Hàn Ngu Nhi trước mặt, cao cao tại thượng quan sát Hàn Ngu Nhi, truy vấn, 12 vạn kim, nhớ tới sao? Hàn Ngu Nhi ngụy biện nói, chúng ta lúc trước nói xong, ta giúp, ngươi. Cô Phi Yến lạnh lùng cắt ngang, nói là tốt, nhưng là, ngươi đến nay đều không biết rõ ràng gốc cây kia cây thơm thảo nơi nào đến. Không phải sao? Hàn Ngu Nhi rốt cục nói không ra lời. Cô Phi Yến tiếp tục nói, ngươi thiếu nợ ta tiền, đủ kiểu tránh né, đủ loại từ chối, chậm chạp không trả, là vì không tin, ngươi luôn mồm xưng Tô phu nhân làm nghĩa mẫu, người tại bên ngoài mắc nợ ném mặt nàng, còn dám tùy tiện hứa, hẹn ta muốn trong bóng tối điều tra nàng, là vì bất trung, người đối với bất kỳ người nào đều đầy miệng nói dối, là vì bất chính, người bất tín bất trung, bất chính, người nghĩa mẫu xử trí ngươi, làm sai chỗ nào, làm sao lại thành là, vì nịnh nọt ta mà đối phó ngươi. Hàn Ngu Nhi bị đỗi đến không lời nào để nói, nàng khiếp khiếp hướng Tô phu nhân nhìn lại, gặp Tô phu nhân cái kia biểu tình âm ngoan liền sợ hãi, vội vã giải thích, đây còn không phải là ngươi hại, nếu như không phải ngươi bức ta, ta cũng sẽ không lừa gạt nghĩa mẫu, tất cả đều là bởi vì ngươi. Ngươi? Cô Phi Yến ha ha cười lạnh, ta, Hàn Ngu Nhi, ngươi là muốn ta đem thần nông cốc sổ sách tại Lật ra mà tính một lần sao? Tại thần nông cốc đấu giá chàng nếu không phải nàng muốn ra phong vọng tưởng hố nàng, cũng không trở thành thiếu cái kia 12 vạn kim. Hàn Ngu Nhi khẩn trương hơn, trong lúc bối rối, nhược khẩu mà ra, cái kia đều là bởi vì quân cửu thần, tất cả đều là bởi vì hắn. Cái này vừa nói, cô Phi Yến vốn liền băng lãnh đột nhiên trở nên đặc biệt âm trầm, nàng hai tay đều nắm thành quyền đầu, giống như là cực lực ẩn nhẫn lấy. Cái gì? Hàn Ngu Nhi lại không chú ý tới. Nàng tiếp tục ngụy biện nói, nếu như không phải là bởi vì hắn, ta cũng không trở thành cùng ngươi đòn khiêng lên một bàn, tay đập không vang, nói trắng ra là, người ta không cũng là vì hắn. Lúc trước, người bất quá là một cái tiểu dược nữ, người còn không có gả cho hắn. Ta cùng người tranh, làm sai chỗ nào? Cô Phi Yến, người mắng ta bất tín bất trung bất chính, chính người đâu? Người dám cam đoan khoản tiền kia người không phải cố ý lừa ta sao? Người dám không? Tô phu nhân cuối cùng nhịn không được, tức giận, người câm miệng cho ta. Thiếu cưỡng từ đoạt lý. Tô phu nhân muốn lên trước, cô Phi Yến đưa tay ngăn lại, ngay sau đó hung hăng hướng Hàn Ngu Nhi trên mặt vung đi một bàn tay. Ba, một tiếng đặc biệt mà vang rồi. Hàn Ngu Nhi không kịp chuẩn bị, sững sờ. Cô Phi Yến lạnh lùng hỏi, ai nói cho ngươi một bàn tay đập không vang? Hàn Ngu Nhi vẫn là kịp phản ứng. Cô Phi Yến lại một bàn tay ném đi, một tát này so vừa mới còn muốn dùng sức, còn muốn vang dội. Nàng hỏi, như thế nào, vang sao? Hàn Ngu Nhi buồn bực xấu hổ mà lập tức liền đứng lên, muốn cùng cô Phi Yến liều. Cô Phi Yến níu lại tay nàng, nàng lập tức sử dụng chân khí, nhưng mà cô Phi Yến lập tức lấy phong lực ngăn chặn nàng. Lập tức liền đem nàng ép đến xít sao, cho dù là chân khí mãn giai cao thủ, cô Phi Yến còn không sợ. Huống chi là Hàn Ngu Nhi loại này thường thường hạng người. Hàn Ngu Nhi lần thứ nhất lĩnh giáo phong lực. Kinh hãi, ngươi, cô Phi Yến mặt không biểu tình. Cười lạnh nói, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta, chính là cố ý bẫy ngươi. Nhưng là, ta không phải vụng trộm bẫy ngươi. Ta ngay, trước toàn bộ đấu giá tràng bên trên trăm người mặt bẫy ngươi. Muốn trách, chỉ có thể trách ngươi ngu xuẩn đến đáng thương. Cô Phi Yến dứt lời, hung hăng lôi ra Hàn Ngu Nhi tay. Hàn Ngu Nhi nhất thời không đứng vững, té xuống. Cô Phi Yến nhìn cũng không nghĩ nhìn nhiều. Nàng nói, Ngọc cô, Hàn gia bảo việc nhà ngươi tự mình xử lý a. Nàng dứt lời liền bước nhanh mà rời đi. Hàn Ngu Nhi nhìn xem nàng bóng lưng, buồn bực xấu hổ, sau khi cũng chú ý tới nàng đối với Tô phu nhân xưng hô. Ngọc cô, cái này kính xưng, vẫn là. Hàn Ngu Nhi chính hồ nghi, chỉ thấy Tô phu nhân hướng về phía cô Phi Yến đi xa. Bóng lưng tất cung tất kính phúc thân, nàng liền âm thanh cũng là cung kính. Nàng nói, tuân mệnh, tiểu chủ tử. Cái này vừa nói, Hàn Ngu Nhi liền chấn kinh rồi. Nàng lộ ra không thể tưởng tượng nổi, thậm chí có chút sợ hãi biểu lộ, lẩm bẩm nói, ngươi, Tô Tiểu Ngọc khóe miệng nổi lên lạnh cười tà ý, từng câu từng chữ nói, chúng ta, ha ha, ngươi nói không sai, ngươi nói quả thực quá tốt rồi, ta chính là khúm núm nịnh bợ, ta chính là nịnh nọt. Ta từ nhỏ chính là Yến Công, Chúa Gia Nô, lúc trước là, bây giờ là vậy, tương lai cũng vĩnh viễn là. Ta, ước gì đưa nàng nâng lên trời đi. Hàn Ngu Nhi, ta cho ngươi biết, bị cho là, ngươi tại Hàn Gia Bảo làm những cái kia trộm gà bắt chó sự tình ta không biết. Ta vốn là muốn thả ngươi, mọi thứ đều tính, nhưng hiện tại tại thay đổi chủ ý. Ngươi thiếu nợ ta nhà tiểu chủ tử 12 vạn kim. Nhất định phải cho ta một kim. Không ít trả lại. Bắt đầu từ hôm nay. Nhiều thiếu một ngày. Nhiều 10 điểm. Lợi tức. Ta cho ngươi 1 năm kỳ hạn. Nếu là trả không hết, ngươi tự xem xử. Lý. Hàn Ngu Nhi có thể nói là trợn mắt hốc mồm. Triệt để mắt trợn tròn. Nàng chính là suy nghĩ nát óc cũng sẽ không nghĩ tới bản thân một mực lấy làm tự hào nghĩa mẫu, cho tới nay hậu thuẫn đúng là cô Phi Yến Gia Nô. Phải biết, nàng trước đó tất cả cảm giác ưu việt có thể đều là tới từ vị này nghĩa mẫu nha. Mặc dù nàng không nguyện ý thừa nhận, thế nhưng là giờ này khắc này liền, chính nàng đều cảm thấy có thể tự cười đáp thật đáng buồn cấp độ ngu xuẩn. Quả thực là ngu quá mức. Tô Tiểu Ngọc gọi tới hộ vệ, ra lệnh đem nàng đưa ra ngoài. Nghe lời này, Hàn Ngu Nhi mới tỉnh hồn lại, vội vã ôm lấy Tô phu nhân chân, cầu khẩn, nghĩa mẫu, ta sai rồi, ta biết lỗi rồi, nghĩa mẫu, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tô Tiểu Ngọc cũng không có gì lòng dạ Bồ Tát, nàng đem Hàn Ngu Nhi đá văng, xoay người rời đi. Cứ như vậy, Hàn Ngu Nhi bị hộ vệ kéo đi thôi. Một đường gọi đều không người. Quản lý quỳ ở một bên thủy cơ mắt thấy đây hết thảy, khẩn trương tâm phanh, phanh phanh cuồng loạn. Thẳng đến Hàn Ngu Nhi thanh âm biến mất, nàng mới trầm tĩnh lại. Vô cùng thanh tỉnh, cô Phi Yến không có tìm nàng tính sổ sách, mà là đưa nàng giao cho Tam Điện Hạ. Nàng cũng không biết đây là cô Phi Yến cố ý cho Bách Lý Minh Xuyên lưu người, chỉ coi đây là cô Phi Yến cho cổ lão đầu mặt mũi, ở trong lòng cảm kích cổ lão đầu một phen. Nàng liền vội hỏi một bên hộ vệ, Tam Điện Hạ đâu, các người nhanh dẫn ta đi gặp hắn a. Hộ vệ đẩy cửa phòng ra, mới đúng thủy cơ nói, liền ở bên trong, đi vào đi. Thủy cơ vừa mừng vừa sợ, liền vội vàng đứng lên chạy vào phòng. Trong phòng, Bách Lý Minh Xuyên đang ngồi ở trên giường ngẩn người. Gặp thủy cơ tiến đến, Hắn đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó liền cười cười, nói, ngươi nhưng lại, mạng lớn. Thủy Cơ lập tức lại khóc, té quỷ dưới đất, Tam Điện Hạ, thuộc hạ có tội, thuộc hạ. Bách Lý Minh Xuyên nhẹ nhàng lắc lắc tay, cắt đứt nàng, nói, ngươi đi đi. Thủy Cơ lập tức lắc đầu, không, thuộc hạ chính là làm trâu làm ngựa cũng đều phải đi theo chủ tử. Bách Lý Minh Xuyên lúc này mới nhấc mắt nhìn đi, hắn nhìn sau nửa ngày, nhếch miệng lên khinh thường cười khẽ, nói, làm trâu làm ngựa, ha ha, ta cũng không nhìn chúng. Lan Thủy Cơ nước mắt ngừng lại là mãnh liệt cuộn trào ra, không biết trả lời như thế nào. Bách Lý Minh Xuyên trực tiếp hô hộ vệ, để cho hộ vệ đem Thủy Cơ đưa tiễn. Thủy Cơ lời nói đều không nói được, một mực khóc một mực khóc. Thế nhưng là tiếng khóc lại lớn, đều vẫn là đã đi xa biến mất. Bách Lý Minh Xuyên rốt cuộc là thực tình khinh miệt Thủy Cơ, hay là cố ý tổn thương, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Mà hắn đợi ngồi ở chỗ này một mực suy nghĩ là cô Phi Yến một câu kia, không nhìn chúng, rốt cuộc là thực tình chán ghét hắn, hay là cố ý muốn hắn tuyệt vọng đâu. Lúc này, cô Phi Yến đã cùng đám người cáo biệt, leo lên phía Bắc Tấn Dương, thành xe ngựa. Hết chương.